Chiến thần Trấn Quốc, chương 1428, chương 1429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Di Quân nghĩ không ra lý do, trừ khi Diệp Quân Lâm không thích phụ nữ. Khương Di Quân chỉ nghĩ ra được một lý do. Diệp Quân Lâm, chẳng lẽ anh không thấy tôi rất khác với lần trước sao? Khương Di Quân không nhịn được hỏi. Có thể thấy được, cô khác với lần trước. Diệp Quân Lâm lơ đềnh trả lời. Anh đang tập trung quan sát những cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Vậy anh không có gì muốn nói sao? Khương Di Quân muốn thăm dò. Hỏi. Cô ta rất muốn nghe Diệp Quân Lâm nói những lời như anh đã hối hận rồi. Nói vợ của anh không tốt bằng cô ta. Nhưng không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại cảnh cáo cô ta. Chấm, nếu mấy người muốn sống thì mau chóng cút đi. Cút càng xa càng tốt. Giọng nói của anh khiến những người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Quân Lâm vừa nói xong. Khương Di Quân và Lăng Thiên Long lập tức sững sờ. Ngôn tình hay. Diệp Quân Lâm vừa nói gì vậy? Đuổi bọn họ cút đi. Nếu muốn giữ lấy mạng sống. Anh có ý gì vậy? Khương Di Quân lo lắng dậm chân. Chẳng phải Diệp Quân Lâm nên nói anh đã hối hận rồi sao? Anh có ý gì? Bây giờ anh đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhất của tôi. Anh cũng không có gì để nói sao? Tôi vẫn không thể so sánh được với vợ của anh sao? Khương Di Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Người phụ nữ này, cô bị điên rồi sao? Vừa rồi còn khuyên mấy người đi đi. Mấy người không đi, hiện tại muốn đi cũng muộn rồi. Diệp Quân Lâm trừng mắt nhìn Khương Di Quân. Anh có ý gì? Lăng Thiên Long và Khương Di Quân vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Bởi vì những cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối đang chuẩn bị ra tay tôi. Trong nháy mắt Diệp Quân Lâm, Khương Di Quân và những người khác bị bao vây bởi những bóng đen. Trên người họ đều tỏa ra sát khí cuồn cuộn và khí thế ngang tàn. Mặc dù là những cao thủ đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ màu đen giống nhau. Chuyện gì vậy? Lăng Thiên Long nhìn xung quanh. Ước chừng có hơn 100 người. Cách Trương,